Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Đông Hải chấn động. Còn chưa đến gần, một đạo sáng chói kiếm khí màu bạc lại đột nhiên phá không tới, mang theo một trận lôi minh chi âm, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Nhanh như vậy, Mike Vai con mắt co rụt lại, bỗng dưng giơ cánh tay lên. Haki vũ trang ngạnh hóa, nước sơn hắc quang trạch giống như sắt thép giống nhau vững chắc. Khanh, giống như kim thiết giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Mike Vai kia to con thân thể trực tiếp bị gắng gượng đánh bay ra ngoài. Hai chân cách mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế. Mà cùng lúc đó, cô Min cũng là bỗng dưng xông lên, hiện lên nước sơn hắc quang trạch, cánh tay bỗng dưng chụp vào Mike Vai. Thùng thùng, phá hoại chi ngàn tấn lại này. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Mike Vai đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Quả thực năng lực phát động, trọng lượng cơ thể trong nháy mắt tiêu thăng đến ngàn tấn nhiều. Ngay sau đó thẳng tắp đánh về phía vọt tới cô Min. Ầm, giống như quyền hám thần sơn. Cô Min sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Nếu không phải Mike Vai xúc lực thời gian không đủ, lần này lại đủ để đưa hắn hoàn toàn đập phí. Bất quá dù vậy, cô Min cũng là lăng không phun ra mấy cái máu tươi, kêu thảm bị đánh bay ra ngoài, tiến đụng vào trong một mảnh phế tích. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Mike Vai lộ ra chút vẻ buông lỏng. Nếu là chỉ đối mặt một cái nói, hắn vẫn có chút chắc chắn. Ác ma quả thực năng lực giả tại đại tướng trước, giống nhau đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn một màn này, Lauren cái chán không khỏi hiện ra vài hắc tuyến. Giờ khắc này, phảng phất tiểu học tăng phụ thể, vậy mà thuận thế để cho Mike Vai tìm tới cơ hội, trực tiếp liền bị thương nặng cô Min. Bất quá đây cũng là cô Min chiến đấu quá lâu, tinh thần sự chú ý đều bắt đầu hạ xuống duyên cớ. Bằng không không đến nổi thê thảm như vậy. Sớm một chút giải quyết đi, bị nhìn đi ra liền không tốt. Lauren lắc đầu một cái, chợt một kiếm vung lên. Ngâm, kinh thiên kiếm ngâm trong nháy mắt vang dội toàn trường. Một đạo thao thiên hỏa diễm ầm ầm bao phủ mà xuống. Cùng lúc đó, Lauren thân hình cũng là như bóng với hình, đỏ thẩm liệt diễm lượn lờ ở tại trên người, như thần như ma. Vừa mới bởi vì cô Min bị đánh bại bị thương nặng, có chút lo âu, đám hải quân đều là rối rít phấn chấn. Mọi người đang lúc tuyệt vọng, Lauren đột nhiên xuất hiện, một tay liệt diễm ngăn cơn sóng dữ, sau đó càng là lăng qua không biển, đem sở hữu thuyền hải tặc tất cả chém chết. Bực này kinh khủng thủ đoạn, đã để cho thứ hai chi bộ tất cả mọi người đều trở nên tin phục, trở nên sùng kính. Vì vậy, chỉ cần vừa nhìn thấy dấu hiệu này tính tràn đầy thiên liệt diễm, chi bộ đám hải quân liền có loại không hiểu lòng tin cảm giác. Liệt diễm ngút trời, kinh khủng nhiệt độ cao hạ xuống. Trải qua một lần thực chiến, Lauren đối hỏa diễm khống chế rõ ràng cao hơn một chút tầng thứ. Cho dù là ngọn lửa màu đỏ thầm, cũng có thể thoáng chính xác khống chế lại. Nếu như thiên mạc hỏa diễm còn chưa rơi xuống, trên vùng đất lại truyền tới một trận tư tư thanh vang. Mike Vai càng là có loại râu mép tóc đều phải bốc cháy ảo giác. Đây chính là đánh bại Lao Gờ hỏa diễm sao? Thật đúng là không được a. Mike Vai trong mắt ánh sáng lạnh lẻo chợt lóe, ngưng trọng, so sánh Lao Gờ vị này thể thuật sở trường, Mike Vai tương đối trọng điểm ác ma quả thực khai phá, khí lực cùng Haki đều không mạnh, tốc độ càng là kém xa. Đối mặt Lauren kéo dài không ngừng hỏa diễm cùng kiếm khí công kích, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Bụi bậm lắng xuống, cái này lần Don Quixote gia tộc sách lược xâm phạm kế hoạch hoàn toàn hủy diệt, mà còn tất cả hủy diệt tại một vị hải quân tân binh trong tay. Hai đại cán bộ vừa chết một chảo, còn lại bị bắt hải tặc càng là không đếm xuể. Nhìn kia mất đi lực phản kháng, bộ trên hải lâu thạch còng tay chân khảo Mike Vai, toàn bộ Đông Hải chi bộ căn cứ sở hữu hải quân phảng phất thấy một cái tên, tức đem chấn động Đông Hải, thậm chí còn cả thế giới. Đại hải trình nửa đoạn sau, tân thế giới, tại một mảnh yên tĩnh hải vực trên, một chiếc đại hình thuyền hải tặc đang chậm chạp đi tới. Nói cách khác, Lau G cùng McFly vừa chết vừa rơi xuống lưới. Đều thua ở Đông Hải thứ hai chi bộ. Thua ở cái kia trời sinh kiếm hào trong tay. Doflamingo chậm chạp mở miệng. Nghe không ra vui giận. Ừ, một đạo trầm ổn trong sen lẫn điểm một cái tức giận thanh âm truyền tới. Được, ta biết. Doflamingo cúp điện thoại, hơi hơi cúi đầu xuống, khẽ vuốt cái trán, trầm ngâm, hồi lâu, đột ngột, một đạo tràn đầy gian ác tiếng cười bỗng dưng vang lên, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Phu phu phu phu, Lau G cùng McFly tài nghệ không bằng người, cũng không cái gì có thể nói. Doflamingo tựa như cười mà không phải cười, căn bản là không có đem chút tổn thất này để ở trong lòng. Chậm rãi thấp giọng nói, Đông Hải thế lực tạm thời ẩn núp, dù sao lần này hải quân tóm lại là muốn có chút động tác. Nói xong, Doflamingo hơi hơi cúi đầu xuống, khí thế dũng động bên dưới, bên trong khoang thuyền phảng phất đi tới mấy cửu hàn đông. Lãnh triệt xương tủy, đột ngột giữa, tiếng pháo ầm ầm, nổ ầm không ngừng, cắt đứt hắn suy nghĩ, cái kia nên chết lão thái bà. Chấm ngoặc kép, cho dù là chết hai cái cán bộ, Doflamingo đều không có nửa điểm thần sắc biến hóa. Lúc này nghe những thứ này tiếng nổ, trên trán chính là đột nhiên nổi lên nhiều sợi gân xanh. Hít sâu một hơi nói, xem ra thật muốn chờ đợi ẩn núp một hồi. Cái kia chế độ chắc mau ra đây. Khoảng thời gian này, liền chuyên chú với Dressrosa đi. Hải quân bản bộ, Marineford, cứ điểm tầng cao nhất. Nơi này là hải quân nguyên soái Sengoku phòng làm việc. Ở nơi này bên trong phòng làm việc, Sengoku trên đầu đỡ lấy một chỉ không biết từ đâu tới đây hải âu. Đang ngồi ở hắn trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn một phần. Đến từ Đông Hải tình báo, Don Quixote cán bộ dẫn hải tặc xâm phạm chi bộ căn cứ. Bị toàn diệt sao? Cái này chiến tổn, thật đúng là kinh người. Nhìn một chút trước mặt phần tình báo này, Sengoku cảm thấy nhức đầu. Don Quixote gia tộc cũng không phải là bình thường băng hải tặc. Don Quixote gia tộc đầu mục, biệt danh thiên dạ xoa Doflamingo, tại Sengoku xem ra, hoàn toàn chính là trên biển khơi rác rưởi. Một cái cực kỳ khó giải quyết hải tặc, cũng không phải Doflamingo mạnh bao nhiêu, mạnh hơn nữa cũng không kịp hải quân đại tướng, so ra kém tứ hoàng. Vấn đề chủ yếu là Doflamingo từng là thiên long nhân, mặc dù đã mất đi đặc quyền, nhưng cái thân phận này lại để cho hắn và chính phủ thế giới quan hệ cực kỳ vi diệu. Phần này quan hệ vi diệu, cứ việc hải quân đem định nghĩa là hải tặc, cũng một mực ở đuổi bắt hắn, nhưng lại sẽ phải chịu chính phủ thế giới bên kia hạn chế. Trời sinh kiếm hào, Lorin, ngược lại là một rất không tồi mầm non a. Sengoku tiếp tục nhìn xuống đi. Trên khuôn mặt cuối cùng là lộ ra chút cởi mở vẻ. Gần đây hải quân đã rất lâu không có hiện ra qua một mình đảm đương một phía cường giả. Trời sinh kiếm hào, tuy không bằng những thứ kia mạnh mẽ hệ lô ra, nhưng lớn lên, ít nhất cũng là một hải quân trung tướng trình độ. Tiến hơn một bước, cũng vị thường bất khả có thể. Ồ, Lorin, tiểu quỷ kia làm gì sao? Lúc này, một bên ăn đâu nát gáp đột nhiên ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, kia lần trong chiến đấu, Lorin phong cách chiến đấu, coi như là để lại cho hắn một cái không tiểu ấn giống. Người biết, Sengoku xem hắn, con mắt chậm rãi nheo lại một cái nguy hiểm độ cong. A, coi như là gặp qua một lần, gáp chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, lại tự mình ăn đâu nát, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Để cho Sengoku trên trán hiện ra vài hắc tuyến. Rất hiển nhiên, đã biết vị bạn thân. Đã sớm tại Đông Hải gặp qua vị này trời sinh kiếm hào. Chẳng qua là vẫn luôn quên nói với hắn mà thôi. Cũng được, tinh anh khảo hạch cũng mau bắt đầu. Đến lúc đó Lorin tự nhiên sẽ đến. Sengoku lắc đầu một cái. Mực bút rơi rừng, hoàn toàn đem sự kiện lần này tính chất định nghĩa đi xuống. Còn như Doflamingo, liền giao cho tiểu Suru đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.